Ha ha, cổ thánh giới cảm ứng được nên muốn kéo người lên, đúng là nằm mơ. Lâm Phàm đánh ra một chưởng, sức mạnh vô tận rót vào hư không, đánh tan cổ triệu hoán lực kia, còn đám cường giả huyền hoàng giới, ngược lại có chút thắc mắc. Không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ rõ ràng cảm giác được có một lực lượng kêu gọi bọn họ đi đến thượng giới, nhưng nháy mắt tiêu tan, như chưa từng xuất hiện. Bất quá đối với mọi người, điều này không sao, thăng cấp được đã đủ rồi. Cảm ứng kia có thể dẫn bọn họ đi nơi nào, bọn họ không cần để ý. Xem ra, phải quay lại cổ thánh giới rồi, với tình huống trước mắt, mình châu thế này, cứ đâm thẳng về lên trước thôi, ngán bố con thằng nào nữa. Bây giờ thánh dương đan rất quan trọng, phải đi tìm một vài ẻm độ hóa mới được, để bọn họ cô đọng thánh dương đan cho mình. 10 triệu thánh dương đan này, có chút kinh khủng. Lâm Phàm tràn đầy tự tin với chính mình, chỉ không biết cường độ thân thể mình đã lên thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, khi bị cổ tộc chí cao đánh, được đau một tí nào hay không. Nếu có cơ hội, mình nên thử một lần. Khi Lâm Phàm trở lại cổ thánh giới, cùng đến với hắn, còn có nội thiên địa huyền hoàng giới đang xoay tròn. Bây giờ Lâm Phàm chính đã là trưởng khống giả của huyền hoàng giới, tất cả biến ảo, đều trong một ý nghĩ. Cảm giác có thể khống chế vô số sinh mạng, thật sự quá hạnh phúc đi. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cách chương.